Thập niên 80 tiểu mẹ kế, chương 26 tìm mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tựa người vào khung cửa nhà bếp, nhìn Cố Thời Úc đang thuần thục lau rửa. Trước kia có lẽ đã làm không ít việc như vậy, so với tên đại trưởng quỹ về đến nhà không làm gì, chỉ biết nằm trên ghế sofa uống trà đọc báo thì tốt hơn không biết bao nhiêu. Là mãi cho đến giữa trưa, Phùng Hà Hương mới làm tốt thủ tục cho con dâu, sau đó đến nhà ga. Hôm nay là cuối tuần, bà ta muốn đến tiệm mì nhỏ của nhà mẹ đẻ ở nhà ga xem thử. Em dâu không có việc gì làm, một đại gia đình cần được nuôi sống, bà ta lặng lẽ lấy ra 1.000 khối thuê một mặt bằng nhỏ ở gần nhà ga giúp em dâu mở một tiệm tạp hóa, bây giờ đi xem thử tháng này buôn bán có khá khẩm hơn chút nào không. Trong tiệm chỉ có lẻ tẻ mấy người, vợ của em trai bà ta Tôn Kim Phượng đi tới rót trà, vô cùng nhiệt tình. Hầu như trong nhà đều phải dựa vào bà cô mới có thể sống nhàn, bây giờ còn cho tiền bọn họ mở cửa tiệm, chỉ tiếc bà ta không có tay nghề, nếu không ở nhà ga sầm uất cũng thu được bộn tiền. Tháng này vừa mới khai trương còn lỗ không ít, Phùng Hà Hương ăn hết một tô mì sợi, nhíu mày, bằng vào tay nghề này còn đòi mở tiệm ư, Diệp Thu Thu nhà bà ta tùy tiện làm một chén bột mì ăn còn ngon hơn cái này. Nếu không tôi kêu đứa con thứ nhà tôi dạy cô nấu ăn đi, tay nghề này của cô không học một chút thì không ổn. Tôn Kim Phượng tự nhiên có tâm tư riêng của mình, chuyện ngày hôm qua từ Thúy Liên bán Diệp Thu Thu đến cho môi giới lấy 5.000 khối đã ồn ào đến đồn công an, nếu như nhà họ Diệp muốn gả con gái, vậy cũng phải gả cho cháu trai nhà mẹ bà ta. Diệp Thu Thu là đầu bếp của tiệm cơm Hữu Nghị, lương tháng 50 tệ, lấy người phụ nữ như vậy về nhà cũng không lỗ. Hơn nữa chỉ cần Diệp Thu Thu lấy cháu trai của nhà mẹ đẻ thì bà ta có thể nhờ cô đến tiệm tạp hóa giúp đỡ, có tay nghề của Diệp Thu Thu, buôn bán chắc chắn sẽ đông đúc. Chị dâu cả, nếu không thì gả Thu Thu cho cháu trai bên nhà mẹ đẻ của em đi, như vậy con bé cũng có thể đến làm ở tiệm tạp hóa, dù sao nó cũng không còn mặt mũi nào mà đến tiệm cơm Hữu Nghị. Phùng Hà Hương nhíu mày, cháu cô mới vừa ra tù, hơn nữa còn có hai đứa nhỏ, chắc chắn lão Diệp sẽ không đồng ý, lão Diệp muốn tìm một đối tượng chưa lập gia đình cho con bé, cách chương.